Tôi bị mẹ gả cho một cậu ấm liệt hai chân. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trong lòng tôi cũng có chút nghi ngờ, nhưng không thể thừa nhận vì bị hù dọa. Tôi giơ tay lên định hút tiếp một hơi ấy, ngờ điếu thuốc lại bị Phó Thời Trinh giật lấy. Anh ta hút một hơi, rồi dập tắt ngay sau đó bằng đầu ngón tay. Tiếp theo, anh ép tôi vào tường, thân hình cao lớn áp sát, hơi thở nóng rực phủ lên mặt tôi. Anh nói, Tì Tử Giao, dù sao hai người cũng chỉ là vợ chồng hợp đồng. Hay là chúng ta đổi người thử xem, điền hết rồi. Câu nói đó vừa vang lên bên tai, đầu óc tôi liền trở nên trống rỗng, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai chữ đó. Hoặc là tôi điên, hoặc Phó Thời Trinh điên. Anh ta có biết mình đang nói cái quái gì không? Tôi nuốt nước bọt, muốn mở miệng nhưng không nói ra lời, bởi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi bỗng nhớ lại cảnh tượng vừa thấy dưới gầm bàn, chiếc giày cao gót của Ôn Tố khẽ khàng cọ vào chân của Phó Tiện. Vậy nên, cảm giác của tôi không phải ảo giác, có lẽ giữa họ thật sự đã từng có gì đó. Tôi là kiểu người mà khi bắt đầu suy nghĩ, rất dễ lạc vào mớ hỗn độn suy diễn. Đang thất thần thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía hành lang. Tì Tử Giao, giọng của Phó Tiện, giọng anh lạnh tanh như băng tuyết đầu đông, từng từ như lưỡi đê, a, o nhỏ lướt dọc sống lưng. Tôi lập tức run người, tay vô thức giật mạnh, đẩy Phó Thời Trinh ra một chút. Trước cửa nhà vệ sinh, Phó Tiện ngồi trên xe lăn, mắt nhìn thẳng vào hai người chúng tôi, lông mày nhíu chặt, ánh mắt như băng tuyết đóng cứng. Tôi liếc thấy tay anh đặt trên tay vịn xe lăn, các đốt ngón tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Anh ấy đang rất giận, tôi vội vàng bước về phía anh, định mở miệng giải thích, nhưng chưa kịp nói gì thì cổ tay tôi đã bị kéo lại, Phó Thời Trinh hơi dùng lực, kéo tôi trở về. Tên này đúng là càng lúc càng điên, hoặc có lẽ là quá tự tin vào bản thân, không để tâm đến sự phản kháng của tôi. Anh ta giữ vai tôi, quay đầu cười nhìn Phó Tiện. Cậu không phải rất thích được Ôn Tố trêu chọc sao? Thế thì, chi bằng, chúng ta đổi người. Phó Thời Trinh tay siết chặt, vai tôi đau đến mức tưởng chừng như xương cũng sắp gãy. Tôi nhìn chằm chằm vào Phó Tiện, lắc đầu, nói khẽ. Phó Tiện, em, còn chưa nói hết, anh đã tiến tới, vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng khi dừng lại trước mặt chúng tôi, khí thế của anh không hề kém. Anh ngồi, Phó Thời Trinh đứng, thế nhưng so về khí thế, người ngồi lại khiến kẻ đứng có phần lép vế. Phó Tiện ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Phó Thời Trinh. Chỉ hai giây sau, anh vươn tay túm lấy cổ áo đối phương. Chỉ dùng một lực nhỏ, Phó Thời Trinh đã phải khom lưng xuống. Ngay giây đó, người thừa kế cao cao tại thượng của nhà họ Phó lộ ra chút chật vật hiếm có. Phó Thời Trinh, Phó Tiện nắm chặt cổ áo anh ta, sống lưng thẳng tắp, từng từ nặng như chì phát ra. Đừng phái vị hôn thê của anh đến thăm dò tôi nữa. Chân tôi tàn phế là sự thật, không cần phải kiểm chứng thêm nữa đâu. Còn nữa, anh nhìn thẳng vào đối phương, im lặng hai giây, sau đó bật cười lạnh. Rồi anh buông tay, thậm chí còn giơ tay phủi lại cổ áo nhỏ nhĩ giúp đối phương, từng cái, nhẹ nhưng rất có lực. Về sau, đừng có mà giở mấy trò dò xét vô nghĩa đó nữa. Nếu tôi thật sự muốn tranh cái ghế người thừa kế này, anh chưa chắc đã ngồi được đến hôm nay đâu. Dứt lời, Phó Tiện thu lại ánh mắt, đẩy xe quay đi, mang theo tôi rời khỏi hành lang. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lật đật đi theo anh. Vừa rẽ vào góc, sau lưng lại vang lên tiếng cười khẽ của Phó Thời Trinh. Phó Tiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, cậu còn thú vị hơn tôi tưởng. Tôi thầm nghĩ, anh em nhà họ Phó, quả thật mỗi người một kiểu. Bệnh. Phó Thời Trinh vừa bị em trai mình nắm cổ áo mắng té tát, vậy mà không những không giận, mà nghe còn có vẻ khoái chí. Một nhà toàn những kẻ không bình thường. Dĩ nhiên rồi, vừa bị Phó Tiện bắt quả tang đang ở trong một tư thế mờ ám với Phó Thời Trinh, giờ tôi đúng là có chút chột dạ, nên chẳng dám mở miệng, chỉ lặng lẽ lẽo đẽo đi theo sau. Phó Tiện không nói gì, cứ thế rời khỏi nhà hàng. Tôi định bước lên giúp anh đẩy xe, coi như là chuộc lỗi. Ai ngờ, vừa mới đến sau lưng, anh bỗng tăng tốc, chiếc xe lăn lao vèo đi trước mặt. Tôi, hụt tay, sững người vài giây, tôi chỉ biết thở dài trong bụng. Thật sự là kiêu ngạo hết phần người khác, thế là tôi tiếp tục bước theo sau, không dám hó hé. Đến bãi đỗ xe, Tài xế đỡ anh lên xe, tôi cũng đang chuẩn bị trèo lên theo. Cửa xe đóng lại, quả ô cửa sẫm màu, tôi chỉ có thể mơ hồ thấy bóng lưng Phó Tiện bên trong. Phó Tiện, tôi gọi khẽ một tiếng theo phản xạ, nhưng ngay sau đó tài xế đã lên xe. Chiếc Rolls Royce Phantom đen bóng vút qua trước mặt tôi trong tích tắc. Cạn lời, cách chương.